Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, lão phu xem ngươi gần đây. Muội khống lực lượng là cường đại, Liễu Chiêu Nguyên thật xử lý Vương Phong, có trời mới biết hắn là làm sao thành sự, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Vương Phong bối cảnh thực lực kinh người. Nhưng người ta Liễu Chiêu Nguyên cũng không kém nha, thậm chí tu vi còn ép một đầu. Vương Phong chính là dù thông minh, cũng không nghĩ ra tương lai đại cứu tử là một thâm niên muội khống. Sẽ kinh khủng đến loại trình độ này. Liễu Chiêu Nguyên lúc trở về toàn thân đẫm máu, tựa hồ chiến đấu cực kỳ gian nan, sắc mặt 10 phần tái nhợt. Liễu Tiếu Tiếu coi như lại khinh bỉ con hàng này. Tâm cũng mềm hóa, đây là nhà mình đại ca, lần này thế nhưng là liều mạng, nhưng Lâm Phong vậy mới không tin, con hàng này rõ ràng hưởng thụ lấy Liễu Tiếu Tiếu chiếu cố. Trong mắt còn lộ ra một tia giảo hoạt, giả, hắn mặc dù bộ dáng tiều tụy, nhưng nói chuyện trung khí 10 phần, chỗ nào giống như là cái thương binh, nhị sư tỷ toàn ra ra hết một số người mới. Nhị sư tỷ thiên sinh thương nghiệp kỳ tài, Liễu Thiên Bảo là thiên sinh cái thế xuẩn tài, Liễu Chiêu Nguyên con hàng này thì trời sinh là cái diễn viên. Cả đám tụ tập ở chỗ này, đơn giản vui phiên thiên, Liễu Tiếu Tiếu là thật vui vẻ, bó lớn vẩy linh thạch, Lâm Nhược Vũ khuôn mặt tươi cười doanh doanh, hầu bao đều chứa không nổi. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngược lại là khuôn mặt nhỏ khổ. Hai nàng chết sống đoạt không qua tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ từ khi Tiết Tháo ném mất về sau, càng ngày càng không muốn mặt. Thế mà giống như hai cái tiểu bối đoạt, vẫn là Liễu Tiêu Tiếu vụng trộm nhét mấy khỏa linh thạch cho các nàng, mới để các nàng vui vẻ ra mặt. Lâm Nhược Vũ quá ác. Lâm Phong phun một ngụm. Luận không muốn mặt giật đồ thực lực, Lâm Phong là thỏa thỏa, mặc dù hắn tu vi không cao, nhưng là thực tế sức chiến đấu mạnh nha, ẩn ẩn giống như tứ sư tỷ địa vị ngang nhau, nhưng Lâm Nhược Vũ một phát hung ác, vỗ bảo hồ lô, bộ kia tranh sơn thủy hiển hiện, huyễn trận lại tụ họp, đem Lâm Phong cho nhốt ở bên trong, ta nhổ vào, ngươi cái chết không muốn mặt. Quỷ này huyễn trận, vòng ta nửa ngày đều ra không được. Lâm Phong 10 phần phiền muộn, đợi đến được thả ra thời điểm, Lâm Nhược Vũ đã sớm một bộ lạnh nhạt bộ dáng ngồi ở kia bên trong. Tình cảm vừa rồi sắn tay áo giống như tiểu bối đoạt linh thạch không phải nàng đồng dạng. Vẫn là Liễu Tiếu Tiếu ra sức, lén lút đưa qua đến mấy khỏa linh thạch, bát phẩm. Tiểu gia ta liền hiếm có ngươi dạng này. Nhị sư tỷ, Liễu Tiếu Tiếu thở mạnh. Dùng lời kia nói thế nào? Cùng hưởng ân huệ, người gặp có phần. Liền ngay cả không hư tử trưởng lão đều phải 10 mấy khoa cửu phẩm linh thạch. Lão gia tử ước lượng một chút phân lượng. Dù là hắn cái thân phận này, cũng không thể thờ ơ. Quỷ nhà đầu này đến có bao nhiêu tiền? Nhìn mọi người thật cao hứng. Lão gia tử vẫn là dội một chậu nước lạnh nói, các người cũng không cần rất cao hứng, không có một cái Vương Phong, chỉ cần chiến thần điện lòng người bất tử, còn sẽ có Trương Phong, Lý Phong, Triệu Phong ra, đây là lời nói thật, người ta chiến thần điện là trả giá đắt mới đổi lấy Tần Quốc một bộ phận người ủng hộ, lấy Tần Quốc quần không kém thiên tài. Mới mặc kệ ngươi Vương Phong vẫn là Trương Phong, Liễu Chiêu Nguyên hét lên, tới một cái lão tử giết một cái, đến hai cái lão tử chôn một đôi, Lâm Phong tướng làm im lặng, đại cứu tử lạc, ngươi là hoàng tử, hoàng thái tử, không phải ổ thổ phỉ đầu lĩnh nha, không hư tử nguyết hắn một cái, uy áp mở ra, Nguyên Anh cảnh giới tính là cái gì chứ? Liễu Chiêu Nguyên toàn thân chấn động, lập tức liền sợ, lão già này làm cái quỷ gì, một thân Nguyên Anh cảnh khí tức, nhưng cái nhìn này so nhà mình lão cha một kích toàn lực còn uy lực 10 phần. Nửa ngày, Không Hư Tử tiếp tục nói, cho nên chúng ta phải ngăn chặn bọn hắn. Tối thiểu nhất cũng phải đem việc này không ngừng nghỉ kéo dài thêm. Liễu Tiếu Tiếu lúc này hiểu ý, lén lút móc ra một kiện vật phẩm, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, đưa cho Không Hư Tử trưởng lão. Không Hư Tử nhận lấy, tay phải lắc một cái, thứ này lập tức rơi xuống. Đám người tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên, nhưng lão gia tử tay trái quơ tới, nguy hiểm mà nguy hiểm mò lên đến, cũng không cho đám người nhìn một chút, thoáng qua liền giấu tới. Nhị sư tỷ chính là khí đủ, cũng không biết hối lộ là bảo bối gì, ngay cả Không Hư Tử lão già này đều không nhịn được tay run. Không Hư Tử lại nói, việc này đến ta một vị bằng hữu ra mặt, có hắn tại vạn sự không lo. Không Hư Tử bằng hữu cũng là vị lão đầu tử, nhưng hạc phát đồng nhan như cái lão ngoan đồng. Hôm sau công phu hắn liền tìm tới cửa, đây cũng là vì đại lão một thân khí tức quỷ dị khó lường. Lâm Phong cảm thấy hắn chính là cái trúc cơ cảnh tiểu thái điểu, hai con tiểu la lị đàn tử cảm thấy mình đều có thể đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Liễu Tiếu Tiếu cảm thấy mình một bàn tay liền có thể đập nát hắn. Quá thần kỳ, hắn cõng một cây lá cờ nhỏ, thượng thư thiết khẩu thần toán, diệu đoạn thiên cơ, tay trái bưng lấy bát quái bàn, tay phải dẫn theo tiểu trúc côn, đi trên đường như gió như lửa, một chút cũng không có lão nhân ra bộ dáng. Không Hư Tử sờ lấy râu ria giới thiệu nói, đây là ta một vị bằng hữu. Là cái đoán mệnh, tất cả mọi người gọi hắn Chu Nhất Nhất. Hắn vừa mới nói xong, đi theo Liễu Chiêu Nguyên Tam Đại Nguyên Anh cao thủ quay đầu liền chạy. Chủ tử đều mặc kệ, Liễu Chiêu Nguyên cũng là một cái xúc địa thành thốn biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm Nhược Vũ bảo hồ lô bên trong phun ra một tia bảo quang. Bức tranh mở ra, người liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Liễu Tiếu Tiếu miệng hô một câu ngọa tàu, vừa sải bước ra, chạy mất tăm. Hiện trường liền lưu lại một mặt mộng bức Lâm Phong giống như hai con tiểu la lị đàn tử. Lâm Phong im lặng nói, các ngươi đây là làm gì? Chu Nhất Nhất cười tủm tỉm nói, vị tiểu hữu này, lão phu xem ngươi. Không Hư Tử hoảng hốt vội nói, lão hòa kế, ngươi trước đừng xem đến xem đi. Chúng ta chính sự quan trọng nha. Chu Nhất Nhất bị đánh xóa, lập tức không tiếp tục tiếp tục, bận bịu nhìn về hướng Không Hư Tử nói, lão hữu gần đây khả năng. Không Hư Tử vượt lên trước một bước nói, trước làm chính sự, sau khi chuyện thành công lão phu để ngươi ăn được này nhân gian mỹ vị. Chu Nhất Nhất đừng ham mê. Không có, duy chỉ có đối với ăn chữ tình hữu độc chung. Nếu không phải hướng về phía Không Hư Tử tình nghĩa, cùng Lâm Phong có thể cầm ra mỹ thực, người bình thường căn bản mời không đến hắn. Lâm Phong có loại ảo giác, luôn cảm thấy Không Hư Tử trưởng lão rất sợ hắn. Không phải sợ hắn người này, mà là sợ hắn nói ra đằng sau lời nói. Hai vị lão nhân ra cái này tiến gian phòng đi chuyện thương lượng. Liễu Chiêu Nguyên lúc này mới như tên trộm chạy về đến, thò đầu ra nhìn vài lần, lập tức thở phào. Lâm Phong hiếu kỳ nói, ha ha, đại cứu tử, ngươi chạy cái gì chạy nha. Liễu Chiêu Nguyên thương hại liếc hắn một cái, ngay cả đại cứu tử lời này đều ngầm thừa nhận, nói, chính là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hôm nay ta xem như minh bạch câu nói này, con hàng này thần thần bí bí, khiến cho Lâm Phong không hiểu ra sao. Về phần sao, người ta lão nhân ra dáng dấp như vậy hòa ái, lại không ăn thịt người. Ngay sau đó kia ba vị nguyên anh cảnh có chút xấu hổ chạy về đến, đứng sau lưng Liễu Chiêu Nguyên mười phần không có ý tứ. Lâm Nhược Vũ cũng trở về đến, nàng lại lạnh nhạt ngồi tại chính mình trên ghế ngồi. Nàng một mực rất cường đại, người trước một giây đem nàng đánh cho khóc ròng ròng. Một giây sau nàng có thể giống như một người không có chuyện gì đồng dạng ngồi tại bên cạnh ngươi. tâm lý tố chất run cường đại. Liễu Tiếu Tiếu cũng chạy về đến. Quan Hoài nói, tiểu hỗn đàn, hắn có hay không nói với ngươi lời gì? Lâm Phong nói, thế thì không có, hắn vừa định nói liền bị Không Hư Tử trưởng lão ngắt lời. Làm cho ta hảo hảo kỳ đằng sau là lời gì? Liễu Tiếu Tiếu dặn dò, ngốc, ngươi tuyệt đối không nên nghe hắn đằng sau lời nói. Nếu không ngươi sẽ muốn khóc cũng khóc không được. Lâm Nhược Vũ giải thích nói, vị này lão tiền bối thanh danh quá vang rồi. Tu chân giới có câu nói, gọi thà gây kiếp tiên, không gặp thần côn. Lâm Phong trợn mắt một cái, quá cường đại, kiếp tiên kia là tồn tại gì? Một tay che trời, một chỉ toái tinh thần tồn tại, tình nguyện đi gây loại người này, cũng không nguyện ý đụng phải Chu Nhất Nhất lão tiền bối. Vị tiền bối này thực sự là, Liễu Tiếu Tiếu nói tiếp, Chu Nhất Nhất tiền bối thực lực mặc dù cao cường, nhưng không đến mức nhường mọi người như vậy sợ hãi. Mấu chốt là hắn xuất thân dịch chủng, là một vị thần toán chính là thần toán, dịch chủng là một cái đại tiên môn, không vào nhất lưu nhưng là siêu nhiên bên trên, bởi vì cái này tiên môn truyền nhân thực sự quá ít. Ít nhất thời điểm chỉ có một người, cho nên mới tính không được đại tiên môn, nhưng trong môn phái người cực kỳ đáng sợ, riêng là Chu Nhất Nhất lão tiền bối, Vạn Kiếm phái năm đó trưởng môn lợi hại đi, đây chính là nằm chống được nhất phẩm kiếp tiên thiên lôi tồn tại. Coi như bởi vì gây vị này lão tiền bối, lúc ấy Chu Nhất Nhất tiền bối liền tức giận đến dựng râu trừng mắt chỉ vào hắn nói, lão phu xem ngươi gần đây hẳn phải chết không nghi ngờ. Người Vạn Kiếm phái trưởng môn chẳng thèm để ý hắn, nhất phẩm kiếp tiên thiên kiếp mạnh bao nhiêu, kia là không thể tưởng tượng, có thể nằm chống được kiếp lôi. Tại nhất phẩm kiếp tiên cảnh giới này bên trong, hắn đều có thể đi ngang. Lâm Phong hiếu kỳ nói, cuối cùng vị này trưởng môn đâu? Liễu Tiếu Tiếu nói, không biết chết hay không, dù sao người không thấy. Từ đó về sau rốt cuộc không ai thấy qua hắn. Vạn Kiếm phái cũng đổi trưởng môn. Ngay tại lúc này cái này manh chủ, Lâm Phong im lặng, cái này, quá trâu bò, cái này đến là tính quá chuẩn, vẫn là quá miệng quạ đen, sống sờ sờ đem một cái nhất phẩm kiếp tiên cho chú không có. Vị này đại tiền bối sự tình tuyệt không chỉ như thế. Giống như là hắn đã từng đối với người ta nhị lưu tiên môn nói qua. Lão phu xem các ngươi gần đây muốn xong. Nhị lưu tiên môn, môn hạ đệ tử chí ít cũng là hơn vạn. Cường giả vô số, liền như vậy xong, kết quả là đều thành mê. Ngay cả làm sao xong cũng không biết. Quá tà môn, thậm chí có người suy đoán. Vị này đại tiền bối là kiếp tiên cảnh giới, Vạn Kiếm phái trưởng môn là bị hắn làm chết, nhị lưu tiên môn cũng là hắn hủy diệt. Dù sao đạt được một cái kết luận, thấy hắn, mặc kệ tu vi gì, ngươi đến chạy, chạy chậm chết như thế nào cũng không biết. Lâm Phong cảm giác chính mình toàn thân đều ướt đẫm. Vừa rồi lão nhân gia nói thế nào? Lão phu xem ngươi còn tốt Không Hư Tử trưởng lão bắt mắt, ngăn cản nhanh, không phải có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lâm Phong cũng không cảm thấy mình mệnh so nhất phẩm kiếp tiên loại kia nghiêu nhân còn cứng rắn. Ngay sau đó, cách mấy ngày lại có tin tức truyền đến, Chiến Thần Điện lần này lại tuyển ra đối tượng, tên là Giả Nghĩ Sáng, cũng là kim đan cửu phẩm cao thủ. Là Chiến Thần Điện một vị trưởng lão hậu nhân, hấp thụ lần trước giáo huấn, lần này Chiến Thần Điện đem hắn bảo hộ giống như là một cái thùng sắt, tuyệt đúng không nhường phát sinh phía trước sự tình, càng là chiêu cáo thiên hạ muốn tìm ra giết chết Vương Phong hung thủ. Việc này làm sao hoài nghi cũng hoài nghi không đến Liễu Chiêu Nguyên trên thân. Quá không nhìn được đại thể, hắn thân là hoàng tử có chỗ cố kỵ, không có khả năng làm như thế. Ngay sau đó, Giả Nghĩ Sáng lại xong. Có trời mới biết loại này bảo hộ phía dưới, Liễu Chiêu Nguyên là làm sao đắc thủ. Nhìn xem hắn hưởng thụ lấy Liễu Tiếu Tiếu tự tay chút xuống thuốc thang. Bộ kia hưởng thụ bộ dáng. Lâm Phong thầm nghĩ, đại cứu tử, tiểu gia ta ngày bình thường trừ bội phục sư tỷ, chính là không hư tử trưởng lão. Hiện tại đừng không nói, tiểu gia phục ngươi, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.